Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, khủng bố Thâm Uyên. Cân vớt bai lưu, không gió chi uyên, ở vào Thâm Uyên hẻm núi nơi sâu xa nhất. Này Thâm Uyên, nguyên bản chỉ là một cái hẻm núi lớn, cũng không phải cái gì Thâm Uyên. Sau đó, loài người ở trong hẻm núi lớn, phát hiện to lớn mỏ linh thạch tàng. Trải qua hơn 3.000 năm khai thác cùng đào móc, vẫn cứ đem một tòa hẻm núi đào thành sâu không thấy đáy Thâm Uyên. Có người nói, nhân tộc lưu thông linh thạch, có 3/10 linh thạch là đến từ này Thâm Uyên hẻm núi. Bất quá hiện tại, nơi này mỏ linh thạch tàng đã khô cạn. Tuy rằng tình cờ còn có người ở đây phát hiện cao phẩm linh thạch, nhưng cuối cùng nói đến, đã không đáng quy mô lớn khai thác. Cuối cùng nói đến, Thâm Uyên hẻm núi, kỳ thực chính là bỏ đi. Khổng lồ mỏ linh thạch hãm hại. Cọt kẹt, cũ kỹ xe ngựa, ở quáng động trong đường nối chậm rãi tiến lên. Này hầm bỏ đi thời gian cũng không lâu. Bởi vậy nơi này hái gió cùng với chiếu sáng trận pháp, vẫn như cũ còn ở vận hành. Phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu còn có thể lại vận chuyển mấy trăm thâm niên. Theo xe ngựa một đường đi tới, chu vi dần dần yên tĩnh lại. Ngoại trừ xe ngựa phát sinh cọt kẹt thanh âm ở ngoài, thanh âm gì đều không có. Bởi trước một nhóm đoàn đội đã xuất phát rất lâu, sau đó một nhóm đoàn đội lại xa còn lâu mới có được tạo thành. Bởi vậy một đường bước đi, không có một người gặp phải. Này quáng động xu thế là dọc theo năm đó linh thạch mỏ quặng kéo dài, tổng thể là hướng phía dưới nghiêng. Thế nhưng độ dốc cũng không lớn, thậm chí có lúc còn có thể không giảm ngược lại tăng. Được rồi, non nửa thiên, rốt cục, nguy hiểm giáng lâm. Chít chít, một trận sắc bén tiếng kêu to bên trong, vài con đen xì xì ám ảnh từ trên vách động lỗ thủng bên trong chui ra, nhanh như tia chớp hướng về xe ngựa chạy như bay đến. Đối mặt cùng này, Cổ Man không nói hai lời, trực tiếp càng xe trên nhảy xuống, trong tay chiến đao vung vẩy. Hết thảy bóng đen đều không ngoại lệ, đều bị Cổ Man một đao chém thành hai đoạn. Từ rời đi càng xe, đến thân thể bay lên không, lại tới múa đao, cuối cùng ở vách động một điểm, bay trở về càng xe bên trên. Toàn bộ quá trình như động tác mau lẹ, tiêu sái mà lại mau lẹ. Xe ngựa vẫn như cũ vững vàng hướng phía trước tiến lên. Hai bên xuất hiện bóng đen, không có một cái có thể gặp được xe ngựa. Những hắc ảnh này, cũng không phải là cái gọi là Thâm Uyên sinh vật, mà là ở tại mặt đất phụ cận hang động chuột. Những này đen chuột cá thể thực lực không mạnh, cũng là thiên linh khoảng chừng. Thế nhưng tốc độ cực nhanh, phi thường linh hoạt, thay đổi là võ giả bình thường. Đối mặt những này tầng tầng lớp lớp hang động chuột, có thể vẫn đúng là không tốt lắm ứng phó. Bất quá Cổ Man nhưng là nửa bước võ hoàng cấp cao thủ. Điểm ấy phiền toái nhỏ, không làm khó được hắn. Vừa mới bắt đầu, Cổ Man cũng không hề để ý, thỉnh thoảng từ càng xe trên nhảy xuống, đem hết thảy chuột lăng không chém thành hai đoạn. Xe ngựa một đường tiến lên trong lúc đó, liền một ít dừng lại đều không có. Nhưng là, này phá xe ngựa tuy rằng là cao quý chín văn hoàng khí, nhưng thực sự là quá cổ lão cũ nát. Trục xe chuyển động giờ phát sinh chi rát thanh âm, ở này yên tĩnh dưới nền đất, không biết có thể truyền ra bao xa. Càng đi về trước thâm nhập, hang động chuột xuất hiện tần suất liền càng cao, xuất hiện số lượng liền càng nhiều. Kinh khủng nhất chính là, những này hang động chuột thực lực, cũng càng ngày càng cao. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Cổ Man liên tiếp tứ đao, liên tục chém bay 4 con hang động chuột. Lần thứ hai lăng không trở về càng xe thời điểm, thùng xe bên trong, Sở Hành Vân có hành động. Hiên mở cửa xe trên chống bụi cách âm vài mảnh. Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, ngoại trừ khai thiên trảm, không cho dùng cái khác chiến kỹ. Mặt khác, ta không hy vọng những này bẩn thỉu chuột đụng tới xe ngựa của ta. Nghe được Sở Hành Vân âm thanh, Cổ Man đầu tiên là sững sờ, lập tức mãnh cắn răng một cái. Gật đầu đồng ý, thả xuống vải manh, Sở Hành Vân đang định tiếp tục tìm hiểu giờ. Lý Xuân Phong mở miệng nói. Người đối với cái này tên to xác đúng là dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ có điều, hắn nhưng là Cửu Tiêu học phủ người số một. Người liền không sợ hắn có ý kiến gì. Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng. Sở Hành Vân nói, như này đều có ý nghĩ. Như vậy liền nói rõ hắn không đáng ta bồi dưỡng. Vẫn là sớm một chút tách ra cho thỏa đáng. Cũng đỡ phải ta lãng phí thời gian cùng tinh thần. Hắc, lắc đầu nở nụ cười. Lý Xuân Phong lại quản Sở Hành Vân sự tình. Bất quá nói thực sự, đối với Cổ Man cái này mới lên cấp Cửu Tiêu học phủ người số một, nhất định ghi danh sử sách gia hỏa. Dĩ nhiên khuất thân làm Sở Hành Vân ngự tứ, hắn là phi thường không hiểu. Càn khôn thế giới truyền thống là cường giả vi tôn, mà Sở Hành Vân bất luận từ góc độ nào xem, đều tuyệt đối không phải cường giả. Một cái cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên hạ mình làm một nhược giả ngự tứ. Này hoàn toàn phá vỡ Lý Xuân Phong nhân sinh quan cùng giá trị quan. Nếu như nói, Sở Hành Vân gia thế rất tốt, có cái đế tôn cha, vậy cũng còn có giải thích. Có thể vấn đề là, Sở Hành Vân vốn là một thân một mình, thực lực cũng không cao. Này liền càng ngày càng khó có thể lý giải được. Không để ý đến Lý Xuân Phong nghi hoặc, Sở Hành Vân ngồi dựa vào ở thùng xe bên trong. Tay phải nhẹ nhàng khoát lên bên trong buồng xe tay vịn bên trên. Hai mắt khép hờ, chuyên tâm thăm dò. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ là muốn mua một chiếc thư thích xe ngựa mà thôi. Nhưng là không từng muốn. Dĩ nhiên ở xe trong nghề, phát hiện một cái thượng cổ thần vật. Này chiếc cổ xe, là cái kia xe hành siêu tầm bảo bối. Bày ra ở xe hành bên trong đại sảnh, xem là một cái vật trang trí. Nhưng là lấy Sở Hành Vân luyện khí trình độ, rất dễ dàng là có thể cảm giác được. Bộ này xe ngựa, dĩ nhiên một cái hoàng khí, một cái chín văn hoàng khí. Hơn nữa là một cái hoàn hảo, có thể bất cứ lúc nào sử dụng chín văn hoàng khí. Không nói hai lời, Sở Hành Vân liền đưa ra mua thỉnh cầu. Bất quá xe hành lại không phải làm đồ cổ truyện làm ăn, nhân gia đương nhiên không chịu bán. Bất quá cuối cùng, ở Sở Hành Vân lần nữa đem giá cả hướng về nâng lên mấy cái đẳng cấp sau. Đối phương thực sự không chống đỡ được mê hoặc, lấy 300 triệu linh thạch điên cuồng giá cả, đem chiếc xe ngựa này bán cho Sở Hành Vân. Chiếc xe ngựa này, không chỉ chạy lên thư thích vững vàng, quan trọng nhất chính là, mặc dù thời gian trôi qua 3 vạn năm, cái này lấy gỗ làm tài liệu chế tác mà thành chín văn hoàng khí. Nhưng vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Phải biết, thông thường mà nói, mặc dù là kim loại vật liệu, cũng rất khó chống lại sự ăn mòn của tháng năm. Đã sớm hẳn là rỉ sét loang lổ. Nhưng là bộ này xe ngựa, nhưng chỉ là lấy tầm thường gỗ làm tài liệu, nhưng có thể trải qua 3 vạn năm mà bất hủ không nát. Vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Này cũng quá quý giá. Chín văn hoàng khí không hiếm thấy. Cũng không tính được quý giá, tối thiểu, không đáng 300 triệu linh thạch. Thế nhưng lấy kim ti linh đàn loại này phổ thông linh mộc làm tài liệu. Nhưng rèn đúc ra trải qua 3 vạn năm mà bất hủ không xấu chín văn hoàng khí. Trong này ẩn giấu kỹ thuật giá trị, liền hầu như là vô giá. Kim ti linh đàn, từ tên trên nghe, tựa hồ rất cao lớn trên, phi thường ghê gớm, nhưng là trên thực tế. Kim ti linh đàn chính là một loại tiểu diệp đàn mộc. Tuy rằng cũng coi như là quý giá gỗ một trong, nhưng chung quy là phàm tục đồ vật, liền trụ cột nhất linh mới cũng không bằng. Kim ti linh đàn, nhân cái đó hoa văn mỹ lệ, màu sắc tươi đẹp, tính chất chặt chẽ, vì lẽ đó thông thường là gia đình giàu có, dùng để chế đồ dùng trong nhà đỉnh cấp gỗ. Nếu là luyện khí, đừng nói luyện chế hoàng khí. Liền vương khí cũng không thể luyện ra. Sở dĩ mua lại chiếc xe ngựa này, Sở Hành Vân chính là muốn tìm tòi ra, dùng phẩm chất thấp vật liệu, luyện chế hoàng khí pháp môn. Một khi cái này bí quyết thật có thể tìm tòi ra đến, như vậy Sở Hành Vân có thể luyện chế ra ngàn vạn bộ chín văn hoàng khí. Thử nghĩ, như đại quân loài người, người người đều cầm trong tay chín văn hoàng khí thần binh. người người đều trên người mặc chín văn hoàng khí bảo giáp. Yêu ma đại quân làm sao đối kháng? Hết chương.